Chương 1199, 1199, Quốc sư đại nhân. 2. Quốc sư đại nhân, tại đại lục này chính là giống như thần tồn tại. Hắn như vậy cao cao tại thượng, có lý do gì đến lừa gạt Phong gia đầu cho nên, Phong Diễn nhận định Ninh Hoàn Tâm chính là Phong Thập Tam. Lúc này, đối với vị này đột nhiên xuất hiện ca ca, một bên Ninh Hoàn Tâm cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng cùng Phong Diễn một mực lui tới chiến đấu mười mấy cái hiệp, Phong Diễn công phu thật sự rất tô thở, Ninh Hoàn Tâm chỉ bằng vào võ công, căn bản là không có cách cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Ngay lúc này, Ninh Hoàn Tâm đột nhiên ánh mắt chớp động, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu đỏ lấp lóe. Đã nhưng thế giới này kỳ quái như thế, như vậy nàng liền thí nghiệm một chút, nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn. Ninh Hoàn Tâm lui ra phía sau một bước, trong tay sen hồng ngọn lửa, tản ra vô cùng xâm nhiên khí tức. Đừng ép ta ra tay với ngươi. Ninh Hoàn Tâm nhìn xem Phong Diễn, giọng điệu trầm thấp. Đây là thuật pháp. Phong Diễn khẽ giật mình, hắn nhẹ nhàng nâng tay, người đứng phía sau đều lui ra ngoài. Tại Đông An Vương Triều sẽ thuật pháp người ít càng thêm ít, trừ quốc sư điện người, dân gian cơ bản có rất ít người hiểu được dùng thuật pháp. Nguyên lai lời đồn là thật sự, quốc sư thật sự đem thuật pháp giao cho 13. 13, ngươi vì sao Phong Diễn có chu tờ không hiểu muội muội mình thái độ, nàng vì sao nhất định phải trở về quốc sư điện, đối với nhà của mình như thế bài xích đâu? Chẳng lẽ bởi vì từ nhỏ không ở nơi này lớn lên, nàng đối với Phong gia không có chút nào lòng cảm mến sao? Ta nói, ta muốn gặp quốc sư, các ngươi ai lại ngăn cản, ta liền đốt nơi này. Ninh Hoàn Tâm hù dọa đám người một câu, về sau đi tới cửa quay đầu nhìn một chút Phong Diễn, người dẫn ta đi tìm quốc sư, nơi này là địa phương nào, quốc sư lại ở nơi nào? Ninh Hoàn Tâm căn bản không biết, nàng cờ nở một cái người dẫn đường. Mà Phong Diễn phù hợp nghe được Ninh Hoàn Tâm, Phong Diễn chần chờ một chút, vẫn gật đầu, người tới, chuẩn bị xe ta phải vào cung. Nguyên lai quốc sư ở trong hoàng cung. Ninh Hoàn Tâm có chút hiểu rõ, nàng cùng Mộ Vũ Hinh tại phòng ngủ thời điểm, đã nghe qua có người tại tưởng niệm mình Hoàng Nhi, khi đó các nàng liền hoài nghi nơi đó là hậu cung, xem ra, mình thật cùng Mộ Vũ Hinh cùng một chỗ rơi tại trong hoàng thành, chỉ bất quá, Mộ Vũ Hinh bây giờ đi đâu bên trong còn trong hoàng cung á vậy? Quốc sư nếu quả như thật là dịch đại sư, hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Hắn lại là thế nào từ một cái khác thời không xuyên Việt về đến đây này? Ninh Hoàn Tâm hiện tại trong đáy lòng có vô số nghi vấn, trong đầu cũng là một đoàn gây rối. Làm nàng ngồi Phong ra xe ngựa ra phủ về sau, mới nhìn đến phủ tướng quân hàng hiệu tử, dưới ánh mặt trời diệp diệp sinh huy. Phong tướng quân phủ, nguyên tới vẫn là có bối cảnh đại gia tộc. Ninh Hoàn Tâm không khỏi lần nữa đánh giá bên người Phong Diễn một chút. 13 cảm giác được Ninh Hoàn Tâm ánh mắt, Phong Diễn lập tức ngước mắt chăm chú nhìn nàng, mà Ninh Hoan Tâm lại nhanh chóng né tránh Phong Diễn ánh mắt. Nàng không biết nên cùng hắn nói cái gì, giữa bọn hắn, có vẻ như không lời nào để nói. Xe ngựa trên đường đi chạy hoàng thành phương hướng mà đi, đi qua đế đô đường cái, tiếng giao hàng không dứt bên tai. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhấc lên cửa sổ xe bên cạnh màn cửa nhìn thoáng qua, toàn bộ trên đường phố náo nhiệt vô cùng, thế nhưng là so phim truyền hình bối cảnh tấm mạnh hơn nhiều. Thật không nghĩ tới, nàng đời này còn có thể có cơ hội cảm nhận được nguyên chất nguyên vị cổ đại sinh hoạt đâu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm say sưa ngon lành mà nhìn xem trên đường hết thảy, Phong Diễn chẳng qua là cảm thấy có chút đau lòng. Muội muội những năm này một mực tại chữa bệnh, luyện công, chưa từng đi ra hoàng cung, liền quốc sư điện nàng đều không có bước ra qua một bước. Đối với thế giới bên ngoài cảm giác được mơ y la cũng là nhân chi thường tình.